Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 638 Oan hồn tán. Biên soạn Jessica Lee. Không còn cách nào khác, Tà Vũ Tình đành phải nhờ bác quản lý đem tất cả hồ sơ ra, mỗi người một chồng, phân công nhau tìm kiếm. Với tính cách của Tà Vũ Tình, xem một hồi liền không chịu được, đẩy hết tư liệu qua cho Diệp Thiếu Dương, sau đó đi tìm bác quản lý nói chuyện. Biết được Lý Hiếu Cường có thể xem tư liệu bởi vì hắn có thân phận là cán bộ hội học sinh. Tiếp đó, Tạ Vũ Tình không ngừng truy vấn, hỏi thăm về sự việc xảy ra với Lý Hiếu Cường cùng với một số truyền thuyết trong trường. Một giờ sau, cô quay lại bên cạnh Diệp Thiếu Dương, chụp tay lên bàn, nói: "Nè, xem lâu như vậy có tra ra cái gì không?" Diệp Thiếu Dương cầm trong tay một tập tài liệu, thong thả nói: "Có phát hiện nhưng thật không đáng giá lắm. Chỉ là hiểu thêm một chút về lịch sử ngôi trường. Thì ra, trường học này đã có từ thời dân quốc, khi đó gọi là Đại Giảng Đường Cương Thành. Thời kỳ kháng Nhật bị bỏ hoang, sau thời bình có một thương nhân từ Đài Loan về nước, đầu tư xây dựng sửa thành trường học." Tạ Vũ Tình biểu môi nói: "Cái này còn phải xem tư liệu sao? Cương Thành ai chả biết rõ, chủ tịch trước đây của trường tên là Ngô Nhạc Ý, là một trong số những thương nhân Đài Loan về đại lục đầu tiên, được chính quyền địa phương vô cùng ưu đãi, gia đình giàu có gần như bậc nhất Cương Thành, quản lý trường học này đã nhiều năm, đến những năm 80 mới lui xuống, giao lại cho con trai, sau đó con của ông cũng chết, truyền đến đời cháu. Vừa rồi người tiếp đãi chúng ta, Ngô Hải Binh, tám phần cũng là người của Ngô gia." Diệp Thiếu Dương oán giận nói: "Tôi không phải người địa phương, sao biết mấy chuyện đó, cô cũng không chịu nói sớm." "Tuy ta rõ sự tình, nhưng đâu biết tin này có hữu ích với ngươi hay không." Tạ Vũ Tình kéo chiếc ghế dựa qua bên cạnh hắn, ngồi xuống. "Vậy ngươi nói tiếp đi, còn phát hiện tình huống nào nữa không?" "Tôi tra được một tư liệu, cô bạn học kia nói không sai. Nhà giải phẫu số 3 lúc trước, khi còn được dùng làm phòng học, đúng là đã xảy ra một vụ tự sát tập thể." Diệp Thiếu Dương mở tập tài liệu trước mặt, chỉ vào một đoạn tin thông tin, bảo Tạ Vũ Tình xem. Vào một buổi tối, chưa đến 10 giờ, tháng 2 năm 1983, đội duy trì trật tự kỷ luật của trường đã phát hiện một nhóm nam nữ tập trung trên sân thượng tòa nhà số 3, trạng thái cảm xúc không bình thường, lập tức cưỡng chế quay về ký túc xá. Buổi sáng hôm sau, thảm án xảy ra tại phòng học 408. Chỉ có mấy người được cứu giúp kịp thời, may mắn thoát nạn. Sau đó, phía chính phủ có bắt tay vào điều tra, đến nay vẫn là nghi án. Tạ Vũ Tình ngây ngốc nhìn đoạn văn này. 50 người tự sát. Trời ạ, chỉ nghĩ thoáng qua thôi, cũng đã thấy kinh khủng rồi. Nói rồi cầm tập tài liệu, đọc tiếp thông tin phía trên và dưới đoạn văn một lượt, buồn bực nói: "Sao chỉ có một đoạn thông tin ngắn ngủn thế này, còn có tài liệu nào khác nhắc đến nữa không?" "Không hề có," Diệp Thế Dương nói. "Tôi cũng đang thất vọng đây, chết đến 50 sinh viên, nhất định là một sự kiện ồn ào nhất trường học, đáng lẽ phải có ký lục trong tài liệu về trường. Không hiểu sao chỉ lưu lại có đúng một đoạn ngắn ngủn thế này." Tạ Vũ Tình trầm ngâm. "Chuyện này trước giờ ta chưa từng nghe qua. Hơn nữa Cương Thành lại rất gần Thạch Thành, mọi người đều lưu thông. Chuyện lớn như vậy chẳng lẽ không có ai biết?" Nghĩ một hồi, "Chỉ có một khả năng. Bên trong chuyện này nhất định có gì đó không thể công khai, cho nên mới bị phong tỏa tin tức." Diệp Thế Dương gật đầu, hắn cũng nghĩ tới khả năng này, chậm rãi nói: "Có thể do quá bi thảm hoặc thực sự không tìm ra chân tướng, cho nên chỉ có thể đóng băng vụ án. Theo như cục diện bế tắc năm đó, những người biết được vụ án vốn không nhiều, hơn nữa đã mấy chục năm đã qua, số người biết sự thật lại càng trở nên hiếm hoi." "Ừ, nhưng mấy loại án kiện thế này chắc cục cảnh sát đều có lưu lại ký lục. ta sẽ nhờ lưu cảnh sát tìm một số tư liệu. Tà Vũ Tình lập tức lấy di động, gọi cho Lưu Ngân Thủy, nói rõ sự tình, sau đó hỏi Diệp Thế Dương còn phát hiện gì không. Diệp Thế Dương mở notebook, vừa ghi chép vừa nói. Tôi tổng kết được mấy số liệu, cô nghe này. Động đất phát sinh năm 1978. Tiếp đó, Hắc Thủy Hà liền xuất hiện. 3 năm sau, tức năm 1981, tòa nhà giải phẫu số 3 được xây dựng, bắt đầu đưa vào sử dụng. Nhìn mấy số liệu thời gian này, cô nghĩ đến cái gì? Tạ Vũ Tình sửng sốt một hồi lâu nói, ý của ngươi là máy móc thời gian này có liên quan đến nhau sao? Rất có khả năng, các sự kiện liên tiếp xảy ra trong khoảng thời gian ngắn như vậy, làm người ta không thể không nghi ngờ. Diệp Thế Dương buông tư liệu trong tay xuống, dày dày hai mắt cay xè, khó chịu. Cô thật biết cách lười biếng đó nha, tôi ở đây cắm mặt vào tra cứu tư liệu, cô lại chạy mất tâm, chẳng thấy bóng dáng. Ta đâu có lười biếng. Tạ Vũ Tình giải thích, ta đi nói chuyện với bác quản lý để moi tin tức. Thế có hỏi được cái gì không? Tạ Vũ Tình lập tức nói cho hắn biết thông tin đã hỏi thăm được có liên quan đến sự kiện thần quái trong trường. Diệp Thế Dương nghe xong cảm thấy trong đó có chút manh mối. Trước đó dường như năm nào trường học cũng phát sinh mấy việc quái dị, có người trúng tà, thậm chí là tự sát. Nơi phát sinh những việc này căn bản đều ở Lệ Phân Viên cùng tòa nhà giải phẫu số 3. Còn Hắc Thủy Hà, mấy năm gần đây cũng xảy ra mấy vụ nhảy cầu chết đuối. Nhưng vì nước có màu đen, nhìn qua rất giống cống thoát nước. Nhìn trông ghê người, ngày thường không có ai dám qua đây, cho nên mấy truyền thuyết kỳ quái không nhiều lắm. Có một tình huống, người có lẽ không biết. Tạ Vũ Tình nói, Lệ Phân Viên vốn dĩ không có tên, vì tin đồn có quỷ nên bị sinh viên lén lút gọi là Lệ Hồn Viên. Sau khi trường học xảy ra tường viện bao lại, sau khi trường học xây tường viện bao lại, lúc đặt tên đã dùng cách nói trại thành Lệ Phân Viên. Thì ra là thế. Diệp Thế Dương trợn mắt kinh ngạc. Còn có một tình huống quan trọng, Lý Hiếu Cường mỗi lần tới phòng hồ sơ, đúng là đều mang theo một quyển notebook. Nhưng sau khi hắn chết, cảnh sát đã điều tra ký túc xá, không thể tìm ra notebook này, thật là kỳ quái. Diệp Thế Dương nghĩ nghĩ, thấy nhất thiết phải tìm được notebook này, vì trên đó chắc chắn có ghi lại bí mật nào đó mà chính Lý Hiếu Cường đã điều tra. Nghĩ vậy, Diệp Thế Dương quay sang nói với Tạ Vũ Tình, muốn tới ký túc xá của Lý Hiếu Cường kiểm tra một lượt xem sao. Ký túc xá của Lý Hiếu Cường nằm trên lầu 4. Khu nhà này toàn là sinh viên năm thứ tư ở nên khá vắng người. Hai người Diệp Thế Dương theo chân quản lý ký túc đi lên lầu. Tới lầu 4, dừng chân trước một gian phòng. Trên ổ khóa có một cái khóa rất lớn. Đây là phòng của Lý Hiếu Cường. Quản lý ký túc nói, hắn có mấy người bạn cùng phòng, nhưng kể từ khi hắn xảy ra chuyện, họ đều dọn ra ngoài hết rồi. Phòng này không có người ở, trường học cũng cảm thấy không may mắn nên quyết định khóa lại. Diệp Thế Dương gật đầu đi tới bên cạnh cửa sổ nhòm vào bên trong. Tuy nhiên trên mặt kính, cửa sổ đã bị dán đầy giấy báo, bịt kính không thể nhìn thấy gì. Ngó sang mấy phòng bên cạnh đều không như vậy. Vì thế hỏi quản lý ký túc thì được trả lời chắc là do Lý Hiếu Cường lúc còn sống đã làm, có phải hay không cũng không biết rõ. Sau khi mở cửa gian phòng, quản lý ký túc liền xin phép Tạ Vũ Tình vội vàng rời đi. Trong phòng sao lại lạnh thế này? Tạ Vũ Tình định đi vào, bị Diệp Thế Dương giữ chặt lại. Nhìn mặt sau phía trên cửa sắt có treo một chiếc chuông gió. Chương 639, đánh tan ba hồn bảy phách, biên soạn Jessica Lee. Điều khiến người khác cảm thấy ngạc nhiên chính là thân của chiếc chuông gió này được kết thành hoàn toàn bằng hồng tuyến. Từ trên xuống dưới treo đầy đồng tiền, nhìn qua thật rất độc đáo. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu, nhìn một hồi, lẩm bẩm nói, đồng tiền với Hồng Tuyến. Chẳng phải ngươi đã nói Lý Hiếu Cường là pháp sư sao? Mấy thứ này chắc là do hắn làm. Trông đẹp thật, giống mấy thứ hàng thủ công mỹ nghệ. Diệp Thiếu Dương cười lạnh. Cô biết cái gì? Đây là oan hồn tán, hay còn gọi là dù ma, là một pháp thuật giam cầm hồn phách trong dân gian. Tạ Vũ Tình nghe bốn chữ giam cầm hồn phách, tuy không rõ nguyên do, nhưng lập tức trở nên khẩn trương, đưa mắt nhìn khắp phòng, cái gì cũng không có, quay đầu lại buồn bực hỏi Diệp Thiếu Dương. Chẳng có quỷ hồn nào hết à? Diệp Thiếu Dương lấy từ ba lô ra một lọ nước thất tinh thảo, phun một ít lên mắt của cô. Tạ Vũ Tình dây dây hai mắt, sau đó tò mò mở ra. Một nữ nhân sắc mặt vàng như sáp nến, đang dí sát trước mặt mình. Hốc mắt không có đồng tử mà chứa hai khối chất lỏng óng ánh như pha lê, hé môi, thè cái lưỡi dài, dường như muốn liếm mặt cô. Tạ Vũ Tình hét lên một tiếng, xoay người nhào vào trong lòng ngực Diệp Thiếu Dương, rung lên bần bật. Lát sau quay đầu lại nhìn, con quỷ kia đứng giữa phía sau ngạch cửa, toàn thân che kín cửa phòng, giống như đang ghé mặt vào một tấm kính trong suốt, dùng sức lách ra ngoài nhưng không được. Nó bị oan hồn tán giam cầm hồn phách. Diệp Thế Dương nói, định vuốt đầu Tạ Vũ Tình, an ủi một chút, kết quả cảm thấy ngực tê rần, thì ra là bị Tạ Vũ Tình thụi cho một quyền. Đều là do ngươi. Biết trước mặt có quỷ còn để ta đi vào, vừa mở mắt đã thấy, cố ý làm ta sợ phải không? Không trách ta được à. Diệp Thế Dương thật oan uổng, vừa xoa ngực, vừa ấm ức giải thích. Ba hồn bảy phách của quỷ hồn này đã bị đánh tan, tách rời thành nhiều phần. Đây chỉ là một sợi hồn phách mà thôi, quỷ lực rất yếu, ban ngày chỉ có thể phun nước thất tinh thảo mới nhìn thấy được. Tà Vũ Tình nguôi dần, nép phía sau hắn, nhìn quỷ hồn kia e dè lo sợ. Chia tách ba hồn bảy phách, có ý gì chứ? Nó vốn là một quỷ hồn, nhưng là bị người ta đánh tan thành 10 phần. Nói xong, Diệp Thế Dương cầm một tấm linh phù, nhẹ nhàng dán lên mặt quỷ hồn, nhanh chóng hút nó vào linh phù. Hai người quay đầu nhìn khắp phòng, Tà Vũ Tình tức khắc hít một ngụm khí lạnh. Trong gian phòng nhỏ hẹp này, có vô số quỷ ảnh, có con đứng trên giường, có con bị treo lủng lẳng dưới quạt trần, có con đang tựa lưng vào tường, mặt hướng về phía buồng vệ sinh, còn có một quỷ hồn lộ ra cái đầu bị kẹt trong bồn cầu. Tất cả bọn chúng đều ở yên một chỗ, con thì bất động, con thì thả người trôi lơ lửng dập dềnh, giống như sứa đang ngủ đông trong nước. Bất quá, chúng chỉ hoạt động trong phạm vi của mình. Tạ Vũ Tình lấy hết can đảm nhìn lại, gần chục đạo hồn phách này giống nhau như đúc, đều là hình dáng của nữ nhân trung niên vừa nãy. Dáng người cao gầy, không biết mặc y phục bệnh nhân hay là áo ngủ, hai mắt long lanh hai khối chất lỏng, tựa như nước mắt, trông rất kinh khủng. Chưa biết tu vi bọn chúng thế nào, chỉ cần nhìn thấy đầy phòng quỷ hồn bay lượn như vậy đã làm cho người ta cảm thấy ghê rợn. Hơn nữa, hai bên cửa sổ đều bị giấy báo bịt kín, ánh sáng trong phòng u ám mờ ảo, bốc lên một mùi khó ngửi vô cùng. Tạ Vũ Tình sợ tới mức co rúm lại phía sau, Diệp Thiếu Dương lại cầm lấy tay cô, kéo vào trong phòng. Tạ Vũ Tình vùng vẫy muốn chạy thoát, nhưng vẫn bị kéo vào, đành phải cắn răng ép sát vào lồng ngực Diệp Thiếu Dương, run bần bật. Cô đừng có như vậy nữa, người khác không biết còn tưởng tôi đang làm gì cô đấy. Diệp Thiếu Dương buồn bực. Cô nhìn mà xem, hai mắt bọn chúng đã bị thủy ngân phong bế, không nhìn thấy cô đâu mà lo. Tạ Vũ Tình xoay người lại nhìn, quả nhiên đám quỷ hồn này đều ở yên một chỗ, lúc này mới bớt sợ. Nhưng vẫn cố thụi một quyền vào bụng Diệp Thiếu Dương, oán giận nói. Lần sau không được ép buộc ta như thế. Diệp Thiếu Dương khom lưng xoa xoa bụng một hồi, sau đó đứng dậy nhìn quanh tứ phía, phát hiện trong phòng có bốn cái giường, chỉ có một cái hơi nhô lên một chút. Ba cái kia đều không như thế, ngoại trừ mới giấy lộn to đùng, còn lại đều rỗng tuếch, mấy cái ngăn tủ cũng bị mở tung, bên trong trống không. Vật dụng nhất định đã được mấy người bạn cùng phòng dọn đi. Tạ Vũ Tình nói, còn đồ đạc của Lý Hiếu Cường chắc bị người của Lưu Ngân Thủy lấy về kiểm tra rồi. Nếu bọn họ không tìm được sổ nhật ký, người cũng không thể tìm ra. Tôi đâu có nói, sổ nhật ký nhất định phải có trong căn phòng này. Thế thì ở đâu? Diệp Thi Dương đưa tay chỉ vào một bức họa dán trên đầu giường. Đó hẳn là một tấm tranh Tết, trên đó có vẻ một người mắt trợn như báo, đầu đội ô sa. Chung Quỳ! Tà Vũ Tình buộc miệng thốt lên. Không tồi. Diệp Thế Dương nhìn cô một cái, tỏ ý khen ngợi. Tạ Vũ Tình biểu môi. Thế thì đã sao? Ai chả biết đây là Chung Quỳ? Chẳng lẽ bức tranh có vấn đề hả? Thấy Diệp Thế Dương không trả lời, liền xoay chuyển con ngươi, đảo mắt nhìn đám quỷ hồn đang trôi nổi trong phòng. Hít Diệp Thế Dương một cái, nói. Người có thể nhanh tay thu bọn chúng lại được không? Tuy ta biết bọn chúng không công kích, nhưng nhìn cũng thấy sợ phát khiếp. Chờ đã, hiện tại thật đúng là chưa thể thu. Diệp Thiếu Dương lấy notebook ra, lật một trang giấy trắng, vẽ xuống hai hình chữ nhật, một lớn một nhỏ, tượng trưng cho căn phòng và buồng vệ sinh. Sau đó bắt đầu tính từ phía cửa vào, tại vị trí của quỷ hồn bị mình thu phục trước đó, khoanh một vòng tròn, phía dưới viết Thai Quan Càn Cung. Tiếp đó dựa theo trình tự, khoanh lại mấy vị trí của hồn khác. Bên dưới đều có ghi chú, Sản Linh, Khảm Cung, U Tinh, Cấn Cung, Thi Cẩu, Chấn Cung. Sau khi vẽ xong tất cả, Diệp Thế Dương tiến lên, dùng lá phù thu hồn lúc trước, thu lại 8 đạo hư hồn còn lại. Tạ Vũ Tình lúc này mới thở phào. Bọn chúng vẫn luôn ở đây, sao lúc trước cảnh sát tới điều tra lại không phát hiện ra chứ? Bọn chúng chỉ là một quỷ hồn bình thường, bị tách ra thành 10 phần hồn phách, chẳng có tu vi gì, cảm giác tồn tại cũng vô cùng yếu. Người bình thường căn bản không thể phát hiện được, chúng không có bản lĩnh nào làm tổn hại người khác, chẳng qua bị oan hồn tán định trụ, không thể rời đi mà thôi. Tạ Vũ Tình cau mày. Ai đã nhốt đám quỷ hồn này ở đây chứ? Lý Hiếu Cường à, sao hắn làm như vậy? Diệp Thi Dư mở notebook, xem lại vừa những gì mình vừa ghi chép, dùng ngòi bút đánh dấu. Vừa vào cửa tôi đã phát hiện, ba hồn bảy phách này sau khi tách ra bị cố định trên tiểu cửu cung. Theo những vị trí khác nhau, còn dư ra duy nhất một con, giống như tiên nhân chỉ đường. Diệp Thiêu Dương ngẩng đầu lên, nhìn về phía bức tranh Chung Quỳ, khẽ mỉm cười. Cũ tinh diệu thế, thác cử minh nguyệt, hình thành tiên nhân chỉ đường, chính là bức họa này. Trong đó nhất định cất giấu thứ chúng ta muốn tìm. Chương 640-641 Bạch Mao Cương Thi. Biên soạn Jessica Lee. Tạ Vũ Tình nghiêng đầu quan sát bức họa, nửa ngày không tìm ra manh mối, lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ mặt sau bức họa có lỗ hổng nào đó? Đưa tay định gỡ xuống, Diệp Thế Dương vội ngăn lại, lấy từ ba lô ra một lư hương, đặt phía dưới bức họa, sau đó châm lửa đốt 3 nén đàn hương, cùng kính lạy tam lạy, cắm vào trong lư. Nhìn khói đàn hương bốc lên bức họa, Diệp Thế Dương an tâm lui sang một bên, lấy ra tấm phù đã thu quỷ hồn ban nãy, nhẹ nhàng rung lên, một bóng người rơi xuống, ngã trên mặt đất. Đúng là nữ quỷ kia đang ngồi đó rung bần bật, hố mắt bị phong bế hai khối thủy ngân. Diệp Thế Dương lấy trong túi ra một chiếc chén sứ, cho nước sạch vào, hóa bùa hòa vào nước, sau đó lại lấy ra một khối hùng hoàng, khuấy một chút vào trong nước, một tay bóp chặt cổ nữ quỷ, dùng bút chu sa chấm nước bùa pha hùng hoàng, nhỏ vài giọt vào hố mắt đầy thủy ngân của bà ta. Nữ quỷ toàn thân run rẩy, há miệng kêu to nhưng không phát ra âm thanh nào. Thủy ngân phong bế, không chỉ thị giác mà còn cả thần thức. Nước bùa pha hùng hoàng tuy hơi sốc nhưng có thể phá tan thủy ngân. Chờ sau khi thủy ngân hóa khí tiêu tán, Diệp Thế Dương dùng bút chu sa viết lên gáy bà ta một chữ giáp. Niệm một lần định hồn chú, đem linh lực của tấm phù đánh vào trong cơ thể. Nữ quỷ kêu lên một tiếng đau đớn nỉ non, thủy ngân trong mắt đã tiêu tán hết, xuất hiện hai con ngươi màu xám, đảo một vòng rồi nhìn chằm chằm Diệp Thế Dương, lập tức cúi người bái tạ. Diệp Thế Dương hỏi thăm mới biết nữ quỷ này sinh thời là một phụ nữ bình thường, sống gần đây. Tháng trước phát bệnh mà chết, quỷ sai chưa kịp tới câu hồn, đã bị Lý Hiếu Cường làm phép câu được, sau đó hóa giải hồn phách nhốt tại gian phòng này. Ngoài chuyện đó ra, bà ta không hề biết gì khác. Cuối cùng Diệp Thế Dương vẽ một đạo dẫn hồn phù, đưa bà ta xuống âm phủ. Sau đó đi tới trước bức họa chung quỳ, dí sát mặt vào xem, phát hiện đáy bức họa có một hàng chữ thảo màu đỏ. Hai người lập tức nhìn chăm chú, thấy trên đó viết tòa nhà giải phẫu, cương thi màu đỏ, cẩn thận. Chỉ có một câu, nhưng đã bao gồm vô số thông tin. Cái này chính là lời nhắn sao? Tạ Vũ Tình có chút khó hiểu. Ngoại trừ lời nhắn, tôi không thể nghĩ được nó là cái gì khác. Có liên quan gì tới cương thi màu đỏ chứ? Tòa nhà giải phẫu sao lại có cương thi? Diệp Thiếu Dương nhún vai. Làm sao tôi biết được? Đã như vậy, chúng ta trực tiếp tới hiện trường xem thì tốt hơn. Nói xong định rời đi, Tạ Vũ Tình giữ chặt tay hắn. Chờ chút đã, hiện tại ta vẫn còn chưa hiểu rõ đây là chuyện gì. Lý Hiếu Cường sao lại muốn đánh tan hồn phách nữ quỷ kia ra làm 10 phần? Chữ viết trong bức họa chung quỳ là như thế nào? Diệp Thư Dương biết với tính cách của Tạ Vũ Tình, chưa hiểu rõ ràng nhất định sẽ không làm theo, nên giải thích từ đầu tới cuối một lần cho cô nghe. Con quỷ kia là do Lý Hiếu Cường tùy tiện bắt tới đây, dùng thủy ngân phong bế mắt, lại còn có oan hồn tán phong tỏa thần thức, sau đó hóa giải ba hồn bảy phách, bay thành bố cục cũ cung chỉ lộ của đạo gia. Chính là cách làm cho pháp sư có thể để nhìn thấu bí mật bên trong, gây sự chú ý tới sự bất bình thường trong bức họa chung quỳ. Chữ trên bức họa kỳ thật là dùng bột phấn làm từ màng trứng nồng nọc viết lên. Màng trứng nồng nọc tuy vô sắc, nhưng khi bị hung bởi khói của đàn hương sẽ hiện ra chữ viết. Trong đạo gia vẫn luôn sử dụng cách này để viết thư từ bí mật, cho nên khi tôi khám phá ra bố cục cũ cung chỉ lộ, sau đó lại chú ý tới bức họa chung quỳ, lập tức nghĩ đến khả năng này, liền dùng đàn hương hung một chút thử xem, ai ngờ đã đoán trúng. Diệp Thế Dương hơi cau mày, có chút cảm khái nói. Từ hành vi này suy ra, Lý Hiếu Cường rất có thể là đệ tử đạo gia hay môn phái tương ứng có liên quan tới đạo giáo, bằng không sẽ không thể hiểu được bố cục cũ cung chỉ lộ. Tà Vũ Tình nghe xong lập tức nói ra nghi vấn. Sao hắn không trực tiếp lưu lại nhật ký ở ký túc xá, lại còn làm cho sự việc phức tạp như thế? Có phải vì hắn lo nhật ký sẽ lọt vào tay ai đó hay không? Diệp Tiêu Dương gật đầu, thở dài. Chỉ có thể giải thích như vậy, nếu đặt mình vào vị trí của hắn mà suy đoán một chút, có thể hắn chết bởi tay tà vật nào đó. Trước lúc hy sinh, hắn đã biết rõ bản thân chắc chắn sẽ chết, nhưng vẫn hy vọng có người hoàn thành những việc mà mình chưa làm xong, nên mới câu bắt quỷ hồn, lưu lại manh mối này. Hắn biết rõ có thể phát hiện ra bố cục cũ cung chỉ lộ, đương nhiên là pháp sư, hơn nữa còn phải xuất thân từ đạo gia danh môn. Nếu người bình thường đi vào, đừng nói nhìn không thấy những hồn phách đó, dù có thấy được, cũng tuyệt đối không đoán ra được ý nghĩ đằng sau bọn chúng. Cũng giống như bức họa chung quỳ dán trên tường, nếu không phải là pháp sư như hắn, sẽ không hoài nghi. Còn về oan hồn tán, từ bên ngoài nhìn vào, cũng chỉ là một chiếc chuông gió có hình dáng độc đáo mà thôi. Do đó cảnh sát mới không coi nó là vật chứng mà lấy đi. Ánh mắt Tạ Vũ Tình dừng trên oan hồn tán, cẩn thận suy nghĩ một hồi. Theo như người nói, hắn nghĩ ra nhiều thứ như vậy để che đậy, khẳng định là một pháp sư khá lợi hại, cho nên mới không dễ nhìn thấu bố cục mà ngươi phát hiện. Chắc là thế, nhưng tôi thật không ngờ sự tình lại phức tạp như vậy. Diệp Tư Dương thở dài, mình chỉ nghĩ đơn giản là sẽ đối phó với cương thi, dù có liều mạng với ngàn con cũng không sao. Nhưng không ngờ quá trình bắt quỷ hàng yêu lần này lại rối loạn lung tung, phải động não suy tính này nọ, sao mà khó vậy trời. Thiếu Dương, người biết đối thủ của ngươi là cái gì chưa? Tạ Vô Tình nhìn hắn, lẳng lặng nói. Diệp Thế Dương quay đầu lại. Cô biết à? Sao mà ta biết được? Tạ Vô Tình có chút lo lắng nhìn hắn. Ý ta là Lý Hiếu Cường cũng là pháp sư mà bị chết một cách kỳ quái như vậy. Hơn nữa trước khi xảy ra chuyện còn đoán được bản thân sẽ chết. Điều này chứng tỏ hắn đã nhận ra thực lực của mình thua xa đối phương, không có bất kỳ cơ hội nào trốn tránh. Vì thế ta đoán đối thủ lần này nhất định rất lợi hại. Ta sợ ngươi đối phó không được. Diệp Tư Dương nghe xong những lời này, trong lòng cảm thấy ấm áp. Lợi hại hay không lợi hại chỉ là phụ, cái chính vẫn là phải tìm ra nó trước đã. Đi thôi. Đi đâu hả? Diệp Thiếu Dương chỉ vào mấy chữ màu đỏ trên bức họa chung quỳ. Đi tới khu nhà giải phẫu đánh cương thi. Sau khi ra cửa, Diệp Thiếu Dương lại quay trở lại tháo an hồn tán xuống. Tạ Vũ Tình tò mò hỏi, ngươi lấy cái này làm gì? Trên này đều là tiền ngũ đế, ít nhất cũng mấy chục cái. Nếu mua từ chỗ lão quách, rẻ nhất cũng là 3 đồng một cái. Đem cái này về phá ra, tiết kiệm được không ít đó. Tạ Vũ Tình lập tức ngay người, bất đắc dĩ thở dài. Có chút lợi cỏn con mà cũng tham, thiền sư gì mà chẳng có một chút phong thái đại gia. Diệp Thế Dương hừ một tiếng nói, đại gia cái gì, tôi đến cả tiểu gia cũng không có, chỉ mỗi mình cô độc. Đi tới tòa nhà giải phẫu số 3, Diệp Thế Dương không tùy tiện vào ngay, mà cùng Tạ Vô Tình bàn bạc qua một chút. Cảm thấy nếu Lý Hiếu Cường lưu lại di ngôn, nói bên trong tòa nhà có cương thi, nhất định không sai. Nhưng trước mắt không biết có bao nhiêu con, cấp bậc thế nào. Bất quá đối với mấy loại tà vật có thực thể như cương thi, Diệp Thế Dương không hề sợ. Hơn nữa khu nhà này khá lớn, trên cơ bản không thể tồn tại cương thi quá lợi hại, bằng không sao có thể bị phong bế như vậy. Hai người đi vòng quanh tòa nhà một lượt, thấy cửa chính móc một chiếc khóa lớn. Diệp Thế Dương đi tới kéo thử một chút, không mở được, vì thế ngẩng đầu nhìn lên cửa sổ lầu 2, xem có cách nào vào được hay không. Ổ khóa không bị rỉ sét, chứng tỏ gần đây có người đã mở khóa. Tạ Vũ Tình tiến lên kiểm tra khóa một chút, sau đó lấy di động ra. Ngươi không cần phải trèo lên trên, ta gọi điện cho Ngô Hải Binh, bảo hắn tới mở khóa. Diệp Thế Dương vội vàng ngăn cản. Tên này quá gian xảo, rõ ràng hắn biết rất nhiều chuyện, nhưng lại không chịu nói ra, chúng ta cứ tra ra số manh mối trước đã, rồi mới đi tìm hắn. Tạ Vũ Tình ngẩng đầu, nhìn lên trên lầu, biểu môi. Vậy ngươi lên đó đi, ta ở đây canh chừng cho ngươi. Tôi đi đánh cương thi, cô định canh chừng cái gì? Diệp Thế Dương trợn to hai mắt nhìn Tạ Vũ Tình. Cô đi vào đó cùng tôi, giúp tôi chiếu đèn. Ngoài ra có thể chụp lại quá trình tôi giết cương thi, mang về cho cấp trên của cô xem, chứng minh đây là một sự kiện thần quái, sau này dễ ăn nói. Thứ hai là có thể đưa cho Ngô Hải Binh xem, coi như vả vào mặt hắn mấy cái, làm hắn hết đường chối cãi xảo biện. Có thể hắn mới khai ra những gì mình biết, nói cho chúng ta nghe. Tạ Vũ Tình nghĩ một hồi, gật đầu. Ok, người suy tính rất chu toàn, chỉ có điều... Diệp Thiếu Dương chớp mắt. Cô sợ à? Sợ hãi cái gì? Có người ở đây mà, cái chính là ta sợ trở thành gánh nặng cho ngươi. Lần này không giống, cương thi có thể có hình thể, dù cả tòa nhà đều là cương thi, chúng ta cứ yên lặng là được. Tạ Vũ Tình gật đầu. Vậy ngươi lên trước đi. Diệp Thế Dương lấy dây câu hồn quăng lên lan can, quấn vào cột trụ cửa sổ lầu 2, đã mở ra một cánh, giật giật thấy không có vấn đề, liền quay sang đưa tay cho Tạ Vũ Tình. Lại đây. Tạ Vũ Tình hơi do dự nhưng vẫn đi qua. Diệp Thế Dương nắm chặt tay cô, sau đó chạy lấy đà, đạp lên trên bức tường, tay kia dùng sức kéo chặt dây câu hồn, đu lên trên lầu. cái này không phải khinh công, chỉ là từ nhỏ đã rèn luyện thân thể. Trông hắn dáng người tuy gầy nhưng lại ẩn tàng nguồn năng lượng dồi dào, vác thêm một người cũng không thành vấn đề. Tạ Vũ Tình thuận thế ôm cổ hắn, vẻ mặt thích thú. Kết quả bùm một cái, do Diệp Thế Dương không đoán chỗ đáp, làm cho hai người không phải bay vào trong mà là đâm sầm vào cửa sổ. Diệp Thế Dương rơi bịch xuống nền nhà trước tiên, sau đó là Tạ Vũ Tình cũng rất mạnh trên người hắn. Diệp Thế Dương gần như sắp học máu, rên hừ hừ nửa ngày mới thôi. Kết quả thấy Tạ Vũ Tình vẫn còn nằm trên ngực mình, khẽ lay lay cô. Tạ Vũ Tình ấn vai hắn, ngồi dậy, cưỡi trên bụng hỏi. Không có việc gì chứ? Diệp Thế Dương ngừng một lúc mới phục hồi cảm giác, phẫn nộ nói. Cô thử bị đè ở dưới xem, có việc gì hay không? Xuống nhanh giùm tôi, tư thế này mà bị người khác nhìn thấy, giống cái gì hả? Tạ Vũ Tình cười hì hì. Lo làm gì, nơi này ngoại trừ mấy con cương thi, đoán chừng chẳng có ai nhìn thấy. Vừa dứt lời, cách đó không xa, đột nhiên vang lên một chuỗi âm thanh, lạch cạch, giống như có người đi chân trần trên mặt đất. Trong không gian tĩnh lặng, lại càng nghe rõ. Hai người sợ hãi cả kinh, vội vàng đứng dậy. Diệp Thi Dương lấy đèn pin từ ba lô ra, đưa cho Tạ Vũ Tình. Đèn pin bật ra, Tạ Vũ Tình vội vàng chiếu về hướng thanh âm truyền đến. Đó là hành lang bên ngoài cửa, thanh âm cũng đã biến mất. Diệp Thi Dương quay lại phía trước cửa sổ, tháo dây câu hồn xuống, cầm chặt trong tay. Đến bên cạnh Tạ Vũ Tình, bảo cô theo sát mình, sau đó đi ra ngoài cửa. Tạ Vũ Tình dùng đèn pin chiếu quanh bốn phía, phát hiện đây là một gian phòng nhỏ. Bên trong bày ngổn ngang rất nhiều máy tính, thiết bị chiếu phim gì đó, giống như là một kho hàng nhỏ. Ta có cảm giác dường như đang quay về ký túc xá số 4. Tạ Vũ Tình lẩm bẩm nói. Chuyện này so với ký túc xá số 4 còn phức tạp hơn nhiều. Diệp Thư Dương đi phía trước nói. Ký túc xá số 4 toàn bộ là Phùng Tâm Vũ, còn nơi này chỉ là một phần trong chuỗi sự kiện mà thôi. Ra khỏi phòng, phía trước là một lối đi nhỏ, thông sang hai bên. Hai người tạm thời đứng lại, dùng đèn pin chiếu xung quanh, thấy dọc hai bên đường đi đều là phòng học, bên trong còn sót lại một số bàn ghế. Nơi nơi bám đầy bụi bặm, nhìn qua đã biết rất lâu rồi không ai lui tới. Khắp nơi yên tĩnh, không một tiếng động. Hoàn cảnh này khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra một cảm giác vô cùng áp lực. Liên tưởng đến tiếng bước chân thần bí vừa rồi, không thể đoán được nơi nào ẩn chứa nguy hiểm, càng làm Tạ Vũ Tình sợ hãi. Chúng ta đi sang bên kia hả? Tạ Vũ Tình nép vào phía sau, Diệp Thế Dương hạ giọng nói. Diệp Thế Dương không lên tiếng, cởi bỏ ba lô, lấy ra một bao gạo nếp, quăng về phía tiếng bước chân truyền đến. Gạo nếp vừa rơi xuống đất, chỉ nghe xèo một tiếng, lìa đèn pin chiếu qua, có thể thấy gạo nếp đang toát ra khói đen. Nhưng do gạo nếp bị phân tán, nên nhìn không ra hình gì. Diệp Thế Duyên liền rút ra thất ất, thái ất phất trần, quét một đường về phía hắc khí xung quanh, gạo nếp, trong miệng lầm rầm niệm chú. Thái thường lão quân cấp cấp như luật lệnh, thiên thụ thần uy, tác đầu thành binh. Đầy đất gạo nếp, thái ớt phất trần, quét qua, lăn qua lộn lại mấy lượt, gặp phải hắc khí, liền dừng lại. Phát ra thanh âm u u, không dứt bên tai, chưa đến nửa phút đồng hồ, gạo nếp đã bị hắc khí bám lấy, tạo thành mấy vết tay chân, dịch nhầy còn vương vãi trong thật. Kinh tởm. Cái này là do người bò trên mặt đất. Tạ Vũ Tình vốn là hình cảnh, đối với mấy loại dấu vết này, liếc mắt một cái đã đoán ra chân tướng, trong đầu liền liên tưởng tới. Một người toàn thân trơn bóng, tứ chi nghèo ngào, bò sát mặt đất. Bất chợt rùng mình một cái, nhưng không hề nghĩ là sẽ chạy. Theo bản năng của cảnh sát có nghiệp vụ, tiến lên phía trước nghiêm túc xem xét một hồi. Hướng đi xuống dưới lầu. Diệp Thi Dương đến bên cạnh, so bàn chân của mình một chút nói. Vết giày còn lớn hơn của tôi, là một nam nhân. Nam nhân? Tạ Vũ Tình nói. Nam cương thi, Nói như vậy được rồi chứ? Diệp Thiếu Dương trợn mắt, quan sát ngón chân, gãi gãi cằm. Là một thây ma. Tạ Vũ Tình lập tức tò mò hỏi, làm sao biết được? Diệp Thiếu Dương chỉ vào dấu mấy ngón chân. Ngón tay với ngón chân cương thi không giống như con người, bắt đầu từ ngón chân qua mỗi lần biến dị sẽ dài ra thêm một chút. Tang thi có một ngón chân dài, linh thi có hai ngón. Cô xem vết chân này có ba ngón dài khác thường, chứng tỏ là của một thây ma, hay còn gọi là bạch mao cương thi. Nhẹ nhàng lắc đầu nói, thật không ngờ trong khu nhà này lại có bạch mao cương thi tồn tại, phải cẩn thận hơn mới được. Dấu vết bạch mao cương thi xuống dưới lầu, hai người Diệp Thế Dương liền bám theo xuống đến hành lang lầu 1. Do tất cả cửa sổ đều bị phong bế, khắp nơi là một mảng đen kịch, yên tĩnh không tiếng động, mùi phọt môn ngập tràn nồng nặc. Chỉ nghĩ tới chỗ này có một con bạch mao cương thi, không biết đang trốn ở đâu, Tạ Vũ Tình vô cùng khẩn trương, dùng đèn pin chiếu qua lối đi nhỏ hai bên. Đang muốn hỏi nên đi hướng nào, đột nhiên trong không gian yên tĩnh truyền đến một tiếng bõm, tựa như có người nhảy vào trong nước. Tạ Vũ Tình lập tức tim đập thình thịch. Chương 642 Bạch Hổ Thất Túc Trận. Biên soạn Jessica Lee. Ánh đèn pin li tới một tấm cửa gỗ, Diệp Thiếu Dương đưa mắt ra hiệu cho Tạ Vũ Tình, nói, cẩn thận một chút, chậm rãi đi đến trước cửa. Vươn tay đẩy ra một chút, cửa đã bị khóa. Loại cửa này một cước là có thể đá văng ra rồi, Tạ Vũ Tình nói. Đá văng khóa cửa thì dễ, tuy nhiên bên trong tám phần là có cương thi. Vạn nhất bạch mao cương thi kia quay lại đây, trước sau đều bị vây công, tương đối phiền phức. Bạch mao cương thi không ở trong phòng sao? Tạ Vũ Tình ngẩn ra một chút, buồn bực nói. Cửa khóa thế này cương thi lại không thể xuyên tường, cũng không biết mở cửa, đương nhiên là ở bên ngoài. Diệp Thiếu Dương có chút do dự, nếu đã nghe thấy phía sau cửa có thanh âm, không thể không vào trong điều tra. Nhưng cũng phải phòng ngừa bạch mao cương thi đánh lén từ sau lưng. Nghĩ một hồi, quyết định bày trận. Trước tiên, rút ra âm dương bàn, kiểm tra xung quanh một hồi, phát hiện vị trí mình đang đứng vừa đúng là vị trí bạch hổ của toàn bộ lầu 1. Vì thế lấy từ ba lô ra 7 cây nến, sau khi châm lửa, quay lại chỗ tấm cửa gỗ kia, cắm xuống theo những vị trí khác nhau. Tạ Vũ Tình đứng một bên nhìn, thuận miệng hỏi, đây là bắt đầu thất tinh sao? Không phải, cái này kêu là bạch hổ thất túc. Diệp Thế Dương lấy ra ống mực, nhẹ nhàng quấn hồng tuyến lên thân 7 ngọn nến. Hồng tuyến căng ra, nhưng do 4 phía đều chịu lực, nên một cây cũng không đổ. Bạch hổ thất túc bao gồm khuê mộc lan, lau kim cẩu, mão nhật kê. Mão Nhật Kê này chính là Mão Nhật Tinh Quân trong tay Du Ký, giúp Đại Thánh đối phó con rết tinh đó. Sau khi bố trí xong trận pháp, Diệp Thế Dương đứng lên, thấy Tạ Vũ Tình đang lên đạn, liền nói, dùng súng lục bắn cương thi trong không gian này không phải là một lựa chọn tốt. Cái này không phải là súng thường, là súng chu sa lần trước Lãnh Ngọc đưa. Gần đây ta đã tìm Lão Quách làm thêm rất nhiều đạn chu sa, nghĩ hôm nay chắc sẽ dùng đến nên mang theo. Tạ Vũ Tình ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn một cái. Nói đến việc này, ta quên chưa hỏi, nghe nói lúc ngươi bắt quỷ dưới quê, Lãnh Ngọc cũng đi cùng, sao ngươi không đưa cô ấy về đây giúp chúng ta một tay? Cô ấy có việc đi rồi, Diệp Thiếu Dương trả lời. Thế à, ngươi có thể tìm cô ấy tới hỗ trợ? Diệp Thế Dương quay sang cười cười. Cô thật sự mong Lãnh Ngọc tới sao? Tạ Vũ Tình ngẩn ra, hừ một tiếng. Ta giả bộ đấy, vừa lòng chưa? Mau mở cửa đi. Có bạch hổ thất túc trận bảo hộ, Diệp Thiếu Dương không lo đằng sau xảy ra chuyện, một cước đá bật cửa gỗ. Vừa mở cửa, mùi phọc môn nồng nặc ập thẳng vào mặt. Tạ Vũ Tình lập tức ly đèn pin chiếu một lượt. Phía sau cánh cửa là một căn phòng trống trải, ở giữa có mấy bệ xi măng, cạnh đó còn kê mấy chiếc giường sắt. Đây là bệ giải phẫu, ở cục cảnh sát cũng có. Tạ Vũ Tình có chút khẩn trương nói, chiếu đèn pin lần lượt từng cái, đột nhiên cả người căng thẳng, run rẩy nói. Đó là cái gì? Diệp Thư Dương chăm chú nhìn, là một người nằm ngửa mặt trên bệ giải phẫu, cả người đã biến thành màu đen, héo rút chỉ còn da bọc xương. 8 phần là thi thể dùng để giải phẫu lúc trước, không bị thu hồi. Diệp Thư Dương nói, tôi cảm nhận được thi khí, cô có thể ghi hình, cẩn thận nhé. Tạ Vũ Tình cất súng chu sa vào túi quần, một tay cầm đèn pin, một tay lấy điện thoại di động, bật chức năng ghi hình. Theo sau Diệp Thiếu Dương đi đến bên cạnh bệ xi măng, nhìn vì bên trong, tức khắc hít sâu một hơi. Giữa mấy bệ xi măng là một cái bể, bên trong còn dập dềnh gần chục xác chết. Cái thì trơn bóng, cái thì trên người vẫn mặc quần áo, nhưng bị rách tả tơi không còn phân biệt được hình dạng màu sắc. Nằm thẳng tắp trên mặt nước, quả nhiên là phòng chứa xác. Từ sắc mặt thi thể mà đoán, chúng đã bị ngâm trong dung dịch phọt môn được một thời gian khá dài. Diệp Thư Dương vẻ mặt ngưng trọng đánh giá từng khối thi thể. Đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng xương cốt vặn vẹo, rắc rắc. Lập tức quay đầu lại, thi thể chỉ còn da bọc xương trên bệ giải phẫu, bỗng ngồi bật dậy, từ từ bò xuống dưới. Thân thể cứng đờ, đang đi tới. Má nó, thì ra là thay khô. Diệp Thư Dương mắng một tiếng, dặn Tạ Vũ Tình đừng cử động, phi thân lên. Thay khô kia 10 ngón tay lập tức khép lại, dùng sức cắm xuống dưới. Diệp Thư Dương lắc mình né được, lách ra phía sau của nó. Nâng một chân lên, nhanh chóng đá vào 2 đầu gối của nó. 2 chân của thầy khô vốn không thể gặp lại, cho nên dán đi mới cứng đờ như vậy. Tuy nhiên khớp xương toàn thân lại là nơi mềm nhất, đây cũng là điểm yếu của nó. Diệp Thiếu Dương đá một cước xuống dưới, rắc một tiếng, xương đùi thầy khô liền cong lại, quỳ gối trên mặt đất. Diệp Thư Dương thừa cơ tiến đến, dùng sức vặn đầu thay khô ra phía sau, rút diệt linh đinh cắm xuống yết hầu của nó. Một cổ thi khí màu đen từ miệng vết thương toát ra, không có máu loãng. Càn khôn tá pháp. Diệp Thư Dương niệm một lần chú ngữ, diệt linh đinh trong tay tỏa ra một đạo linh quang, dùng sức đẩy xuống, bổ đầu thay khô, một chân hất lên, trực tiếp đá đầu của nó vào trong bể dung dịch. Sau đó cũng không quay đầu lại mà đi đến bên cạnh Tạ Vũ Tình. Phía sau hắn, thầy khô kia vẫn còn duy trì tư thế quỳ gối cứng đờ, tiếp đó mới từ từ đổ rạp xuống mặt đất, thi thể chia 5 xẻ 7. Diệp Thư Dương phủi phủi tay, không biết bộ dáng này của mình trong mắt Tạ Vũ Tình trông oai phong tới mức nào. Trong bể này không có cương thi à? Tạ Vũ Tình nhanh chóng đến bên cạnh bể xi măng, chiếu đèn pin vào đám thi thể trong đó. Bọn chúng đều là cương thi. Diệp Thư Dương nói một câu làm cô ngẩn cả người. Nhưng vì nơi này bị phong bế trong thời gian dài, còn có nước thuốc ngăn cách nên rơi vào trạng thái ngủ đông. Sau khi chúng ta đi vào, dẫn nhập dương khí, chúng nó sẽ mau tỉnh lại. Tạ Vũ Tình nghe xong, cuống cuồng nói. Vậy ngươi mau nghĩ cách ngăn cản đi. Cản làm gì? Chúng mà tỉnh lại thì giết là xong. Diệp Thiếu Dương châm 4 cây nến, đặt ở 4 góc bể, dùng để chiếu sáng. Sau đó lấy đèn pin từ tay Tạ Vũ Tình, tập trung nguồn sáng, chiếu vào đám thi thể trong bể. Mấy con cương thi này trên người đều có một lớp lông tơ màu xám. Không thấy hồng mao cương thi. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Tạ Vũ Tình nói, trên bức họa nói là cương thi màu đỏ, không phải là hồng mao cương thi à? Có lẽ là nó mặc y phục màu đỏ hay tóc đỏ gì đó. Diệp Thiếu Dương khẽ giật mình, cúi xuống nhìn lại, thật sự tìm được một khối thi thể trên người mặc quần áo màu tím, ngâm trong nước thuốc, trông như màu đen, Tuy nhiên lớp quần áo trong cùng lại là màu đỏ. Vì thế quất dây câu hồn chuẩn xác quấn lấy cổ thi thể dùng sức kéo lại, đặt trên bệ xi măng. Thi thể này toàn thân trương phình, rất nhiều chỗ da đã bị rách toạc, đặc biệt là khuôn mặt, mũi toét ra, da mặt cũng tách khỏi thịt, tuột sang một bên. Lại gần nhìn, không phải khủng bố mà là kinh tởm. Tạ Vũ Tình không chịu đựng được thêm nữa, lui về phía sau, che miệng nói: "Notebook ở đâu?" Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.